A Love Story of Teen, chương 33, góc truyện audio.com. Thường Khánh ngồi trong phòng riêng, hướng mắt về phía cửa sổ, vẻ mặt đăm chiêu suy, nghĩ nghĩ, bất ngờ anh chàng rút giờ đờ, bấm số một ai đó. Ngày mai sang nhà tôi có việc muốn giao cho anh. Vì ông lạnh lùng, ngày mai tôi sẽ đưa anh danh sách lớp tôi. Anh hãy điều tra về thân thế, gia cảnh từng người rồi báo lại cho tôi. Đầu dây bên kia cười hề hề. Thường Khánh cắt ngang câu nói của người kia. Chỉ cần anh làm tốt, đừng ở đó nói phét. Nói rồi Thường Khánh cúp máy. Lèm bèm trong họng bọn định nọt, như thường lệ, hôm nay chỉ có hai anh em nó ăn cơm với nhau. Đáng lẽ hôm nay tới lượt nó quét bếp, rửa chén, nhưng nhìn thấy đứa em gái như vậy, anh nó không nỡ, đành nói với nó, mày lên phòng học bài trước đi, ở dưới đây tao làm cho. Nó đang buồn, việc gì cũng răm rắp làm theo. Tới phòng, nó ném người lên nệm, áp tay vào trán, nước mắt lại rơi. Vừa lúc đó, điện thoại reo lên, nó bắt máy, không thèm nhìn xem ai. Alo, vì ông Mạnh Khoa, nó bật người lên, quệt nước mắt trả lời. Không, anh đừng có khùng, ê, nó chưa kịp nói gì thì Mạnh Khoa đã tắt máy. Nó hoang giờ đờ lên nệm, chải lại tóc cho, đỡ rối. 10 sau, Khoa có mặt tại phòng nó. Còn buồn không? Anh chàng nhẹ nhàng hỏi nó. Thử như tôi coi buồn hốc, vì đang buồn nhưng công suất ngang ngược của nó chẳng suy giảm một tẹo, làm gì ghê thế, lên trên, mấy ông thầy, bà cô nói gì với cô. Nó thành thật khai ra với Mạnh Khoa từ đầu đến cuối, không bỏ sót một chi tiết, trong đó, có cả chi tiết người vu khống nó là Tuyết Phương. Mạnh Khoa trầm ngâm một hồi lâu, rồi, lại an ủi nó, 9 giờ Mạnh Khoa xin cứu, ra về, tuy không có tình ý gì với Mạnh Khoa nhưng nó không thể không công nhận. Ở bên Mạnh Khoa, nó cảm thấy rất bình yên, cách chương.